Mị ảnh, chương 232, tiêu trừ bệnh kín, gocchuyenaudio.com, bảo cương vương gia, đan dược ngài cần ta đã luyện chế xong, hy vọng ngài nhớ kỹ hứa hẹn lúc trước. Nghệ Phong nhìn bảo cương đang hưng phấn, không quên nhắc nhở. Hả, đương nhiên rồi, bảo cương thu liễm tinh thần, đối với việc mình đã đáp ứng, bảo cương đương nhiên sẽ không phủ nhận. Hắn cũng không muốn tạo phản cảm cho một y sư thất giai. Càng quan trọng hơn là hắn muốn tạo mối quan hệ tốt với Nghệ Phong, thậm chí Bảo Cương đã quyết định vài việc không quá khó thì sẽ trợ giúp Nghệ Phong không cần thù lao để kết thiện duyên. Ha ha, nếu như không còn việc gì thì ta xin đi trước. Nghệ Phong đã luyện chế thành công tịnh hồn đan, hắn ở đây cũng không còn chuyện gì, vì vậy đưa cho Linh Nhi một chút đan dược, sau đó bế nàng lên chuẩn bị rời khỏi đây. Hả, Phong thiếu không thể đợi thêm một lúc nữa hay sao? Bảo Cương vội vã ngăn cản Nghệ Phong lại. Hả, Nghệ Phong nghi hoặc nhìn Bảo Cương, hỏi, còn việc gì nữa sao? Ha ha, ta muốn làm phiền Phong thiếu một lần nữa. Dược phương tịnh hồn đan là ta vô tình chiếm được, cũng không biết hiệu quả của nó như thế nào, liệu có thể tiêu trừ ám tật của ta hay không? Phong thiếu có thể đợi sau khi ta sử dụng tịnh hồn đan xong rồi rời đi được hay không? Có Phong thiếu ở bên, cho dù ta xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì cũng có Phong thiếu ra tay trợ giúp. Bảo Cương ngượng ngùng cười nói. Có một y sư thất giai hộ pháp, khi phục dụng đan dược cũng sẽ an toàn hơn rất nhiều. Nghệ Phong nhíu mày, cuối cùng vẫn gật đầu đáp ứng. Hắn muốn xem hiệu quả của tịnh hồn đan như thế nào, huống chi lại có thể khiến một cao thủ vương cấp thiếu một ơn huệ, hắn đương nhiên vui vẻ rồi. Nếu Từ Âm tỷ như không có việc gì thì mời tới đây ngồi cùng ta. Nghệ Phong quay đầu nhìn Từ Âm cười nói. Từ Âm gật đầu, lại đưa tay ra muốn tiếp nhận Linh Nhi. Nghệ Phong lắc đầu cười, gõ cánh tay Linh Nhi đang nghịch ngợm trên mặt mình, cười nói. Cứ để ta bế Linh Nhi, nhà đầu này rất nghịch ngợm, Từ Âm tỷ bế sẽ rất mệt mỏi. Nói xong, Nghệ Phong đánh nhẹ lên mông Linh Nhi, giả vờ hung dữ nói. Không được bóp mũi ca, nếu không ca sẽ đánh muội. Hi hi, Linh Nhi cười giòn tan, Nghệ Phong và Từ Âm bất đắc dĩ lắc đầu, đành tìm một chỗ ngồi xuống. Bảo Cương thấy vậy cũng không dừng lại, hít sâu một hơi, run run đưa khỏa tịnh hồn đan trải qua trăm cay nghìn đắng mới lấy được này vào miệng. Tịnh hồn đan vừa cho vào miệng đã tan ra, hóa thành một dòng nước ấm theo cổ chảy xuống. Trong nháy mắt Bảo Cương cảm thấy toàn thân như đang được tẩy rửa, sảng khoái dễ chịu vô cùng. Bảo Cương không nhịn được kêu lên một tiếng, đấu khí toàn thân cũng mơ hồ tràn ra ngoài. Tịnh hồn đan do chính tay Nghệ Phong luyện chế, vì vậy những phản ứng của Bảo Cương không nằm ngoài dự đoán của Nghệ Phong. Hắn chỉ không biết là viên đan dược lúc giai này có thể tiêu trừ ám tật hay không mà thôi. Không quá quan tâm Bảo Cương hấp thu dược hiệu, Nghệ Phong quay đầu nhìn thiếu phụ thành thục Từ Âm. Hắn cười nói, hiện giờ Từ Âm tỷ đã tin tưởng ta là một y sư thất giai hay chưa? Không cho rằng ta nói dối nữa chứ. Sắc mặt Từ Âm ửng hồng, phong tình vạn trùng lườm Nghệ Phong nói. Ta chỉ cảm thấy không thể tin nổi. Ha ha, nếu tỷ rơi vào cảnh ngộ của ta thì tỷ sẽ không cảm thấy bất ngờ. Nghệ Phong mỉm cười nói. Hắn có tam trưởng lão dùng toàn lực đề thăng, hơn nữa nhờ vào thiên phú và chăm chỉ đạt. gocchuyenaudio.com, tới thất giai cũng không phải kỳ tích quá lớn. Từ Âm cười, không phản bác lời của Nghệ Phong. Tuy nàng không biết cảnh ngộ của hắn là như thế nào nhưng khẳng định cũng không dễ chịu gì. Được rồi, Từ Âm tỷ, sau này hẳn là Bảo Cương sẽ lấy lòng tỷ. Giống như khi nào tỷ có phiền phức thì có thể tới tìm hắn. Nghệ Phong nhìn Từ Âm cười nói. Với thân phận y sư thất giai của mình, nếu Bảo Cương không tạo quan hệ với Từ Âm thì hắn chính là đồ ngu. Từ Âm tùy ý gật đầu nói. Hắn có nói qua. Nhưng thiên hạ không có bữa cơm miễn phí, ta cũng không muốn tạo cho ngươi thêm phiền phức. Ha ha, Từ Âm tỷ chớ nên nghĩ như vậy. Nếu thì gặp phiền phức thì cứ tới tìm Bảo Cương, một chút ơn huệ mà thôi ta có thể trả được. Nghệ Phong cũng đã tính toán kỹ, nhìn tình huống của Từ Âm hiển nhiên là có rất nhiều phiền phức. Có một cao thủ vương cấp trợ giúp, phiền phức của nàng sẽ dễ giải quyết hơn rất nhiều. Từ Âm cố chấp lắc đầu, ánh mắt ấm áp nhìn Nghệ Phong nói. Hắn không phải ngươi, hả? Nghệ Phong cười khổ, lắc đầu bất đắc dĩ, nói. Thôi được, sau này Từ Âm thì có chuyện gì thì cứ tới tìm ta. Hiện giờ Nghệ Phong đã đạt tới tướng cấp, hơn nữa còn là một nhiếp hồn sư, thực lực như vậy đã có tiền vốn để kiêu ngạo. Từ Âm ngọt ngào gật đầu, cười tươi như hoa, khiến Nghệ Phong đang nhìn sững người. Thân thể Từ Âm mềm mại như nước tuyết phong đứng sừng sững, êm dịu vành cao đè nặng thành một đường vòng cung hoàn mỹ, không cần nghi ngờ tản ra dụ hoặc thiếu phụ kinh người. Từ Âm thì càng lúc càng mê người, Nghệ Phong không hề che giấu suy nghĩ, mỉm cười nhìn Từ Âm nói.